57. Bảy pháp danh và sắc. 1. Sắc bảy pháp. Phân chia sắc thành bảy nhóm theo những khía cạnh phù hợp, rồi sau đó thẩm sát sắc pháp, gọi là bảy pháp của sắc trong Vipassana. Các sắc sinh lên trong kiếp hiện tại của thiền sinh được thể hiện bên dưới. Quán Vipassana trên mỗi cách. 1. Sắc từ sát na tái tục cho đến sát na tâm tử, toàn bộ cuộc đời. Adana Nikhe Panato. 2. Sự diệt của sắc từng bước một theo tuổi tác. Vayo Vudatha Gamito. 3. Sự diệt của sắc do vật thực sinh. Aharato. 4. Sự diệt của sắc do nhiệt sinh trong lúc nóng và lạnh. Ututo. 5. Sự diệt của sắc do nghiệp sinh. Kammato. 6. Sự diệt của sắc do tâm sinh. Chittato. 7. Sự diệt của tự nhiên sắc. Dhammata. Hành thiền Vipassana bằng cách quan sát các sắc đã tồn tại trong nhiều giai đoạn thời gian, rồi sau đó diệt đi, được gọi là quán Vipassana theo bảy pháp của sắc. 1 giờ ngồi thiền, quán Vipassana trên Adana Nikhe Panato. 1:30 đi bộ niệm ân Đức Phật. 2:30 ngồi thiền quán Vipassana theo từng giai đoạn tuổi tác bằng cách chia 100 năm ra thành 3 giai đoạn. 10 giai đoạn, 50 giai đoạn, 100 giai đoạn. Vayo Vudatha Gamito. 4 giờ đi bộ niệm ân Đức Phật. 4:30 ghi chép. 5:15 ngồi thiền. Giai đoạn của tuổi chia 100 năm thành 200 giai đoạn, 400 giai đoạn. 2. Thứ ba, ngồi thiền, quán Vipassana theo bảy pháp của sắc trong năm thời thiền Asadana Nikhe Panato và Vayo Vudatha Gamito theo giai đoạn của tuổi. 10 năm nhân 10 giai đoạn, 5 năm nhân 20 giai đoạn, 4 x 25, 3 x 33, 2 x 50, 1 x 100 và chia theo 3 thời. 4. Thứ 5. Quán Vipassana trong 5 thời thiền, sau khi hoàn thành phân tích sắc theo 7 pháp, thực hành 7 pháp của danh. Hoàn tất Kalapato, Yamakato, Khanato và một phần của Patipatito. 2. Danh 7 pháp. Phân chia danh thành 7 nhóm theo những khía cạnh phù hợp, rồi sau đó thẩm sát danh pháp, được gọi là bảy pháp của danh trong Vipassana. 1. Thực hành bảy pháp của sắc như mô tả ở trên, sau đó lấy xúc, phaso và các tâm sở còn lại khởi lên và diệt đi lúc đang hành bảy pháp của sắc làm đối tượng. Quán chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Kalapato. 2. Thực hành bảy pháp của sắc, lấy tâm quán sắc là vô thường, khổ và vô ngã ấy làm đối tượng, rồi thẩm sát chính tâm đó. Đây là giai đoạn thứ hai của Vipassana, Yamakato. 3. Tương tự, thực hành Vipassana bằng cách lấy tâm quán vô thường, khổ và vô ngã trước đó làm đối tượng, rồi tiếp tục như thế, quán Vipassana trên tâm thứ tư bằng tâm thứ năm, Khanikato. 4. Tiếp tục như vậy, quán Vipassana trọn vẹn suốt toàn bộ quá trình đến tâm thứ 10, là đối tượng của tâm thứ 11, Patipatito. 5. Thực hành Vipassana bằng cách thẩm sát vô ngã nhằm đoạn trừ tà kiến về cái tôi sinh lên trong quá trình quán Vipassana trước đó, Dithi Uggata Nato. 6. Thực hành Vipassana bằng cách thẩm sát vô thường theo cùng cách trên nhằm đoạn trừ ngã mạn so sánh với kẻ khác về hơn, kém hoặc bằng. 7. Sau đó thực hành Vipassana bằng cách thẩm sát khổ nhằm đoạn trừ tà kiến và ngã mạn. Thực hành Vipassana để buông bỏ, đoạn trừ dính mắc vào tà kiến và ngã mạn. Nikanti Pariyada Nato. Thiền quán Vipassana phải được thực hành theo 7 pháp như trên. Ngày 2. Thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Kalapato Yamakato của 7 pháp quán danh. Ngày 3. Thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Khanato và một ít của phần Patipatito. Ngày 4. Thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Patipatito. Ngày 5. hoàn tất 7 pháp quán danh trọn vẹn trong buổi sáng. Như vậy, sắc được thẩm sát theo 7 cách và danh được thẩm sát theo 7 cách nhờ năng lực của thiền minh sát Vipassana. Hành giả nhắm đến sự đoạn trừ tà kiến, ngã mạn và tham ái thông qua thiền quán Vipassana trên danh và sắc sinh lên trong cả kiếp sống bằng cách phân nhóm cho chúng và quán sát lặp đi lặp lại. Hành thiền trên các pháp hữu vi bằng cách phân loại chúng thành từng nhóm rồi thẩm sát nhiều lần theo các đặc tính pháp. Nó thực sự hữu ích cho sự giác ngộ Niết Bàn. Không chỉ riêng Ngài Đại Trưởng Lão mà bất kỳ ai theo đuổi con đường pháp một cách chân chính, tinh cần đều sẽ gặt hái lợi lạc quý giá. Các kết quả sẽ có mức độ khác nhau. Sự tinh tấn phải được duy trì không dính mắc ngay với chính những thành tựu đã đạt được. Tôi phải nói rằng Ngài Đại Trưởng Lão Ariyadhamma là một bậc tỳ kheo vô song, là minh chứng hoàn hảo cho Suppatipanna, sự khéo huấn luyện và các ân đức của Tăng Bảo. Ngài là bậc trí thức nổi tiếng khắp thế giới, được tôn kính ở mọi nơi, theo đuổi con đường chánh đạo đến Niết Bàn và an trú duy nhất trong đó mà thôi. Ngài Trưởng Lão Wegamma Piyaratana, Thầy Tế Độ, Giáo sư cấp cao, Đại học Bali, Phật giáo Sri Lanka.